Thất nguyên giải ếch hệ liệt tuyền thiên biến. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thiên hàng đại quái khu hồ yêu. Liệt vũ lăng yêu hiện thần uy. Dùng tọa kỵ, hai người cất trình hiển nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Xuất phát từ trấn nhỏ, ước chừng được 5 ngày thì tới phạm vi bên ngoài yêu vực. Nơi này là nguồn gốc của yêu quái. Từ lúc thiên địa sơ khai, yêu vật đầu tiên trong thiên địa là từ chỗ này sinh ra. Cũng có thể là do nguyên cớ đó mà yêu vật chỉ cần đi vào phạm vi của yêu vực. Yêu lực liền tăng lên thập bội phần, ngay cả nhân gian tiên sư cũng không dám tùy tiện xông vào. Dù sao trong yêu vực phần lớn đều là yêu vật, lực lượng lại cực đại, còn cả thượng cổ yêu thú, một lũ giỏi xé xác người. Nơi này có một luật lệ, đó là cường giả vi tôn, hết thảy tranh chấp đều dùng vũ lực giải quyết. Nghĩ kỹ thì chuyện này cũng là đương nhiên, yêu quái phần lớn đều từ thú mà thành, quy luật sinh tồn vốn là cá lớn nuốt cá bé, cũng không phải không có đạo lý. Trước mặt một dãy núi thẳng đứng trùng điệp, nhìn qua thật là vô cùng bình thường, cũng chẳng có con đường nào lên núi. Nếu là người bình thường đi ngang, cũng sẽ không tùy tiện lên núi. Hai người xuống ngựa ở dưới chân núi, Ly Khế đi đến một dòng suối. Bên cạnh đó có một cây liễu nho nhỏ, cành lá lượn lờ, rũ xuống mặt nước, Ly Khê đứng tại cây liễu này, lấy ngón tay làm bút, đầu ngón tay của hắn lướt qua lưu lại yêu khí màu tràm. Vẽ trong không trung một đạo yêu phù, trong miệng nhất niệm, khai, liền thấy yêu phù lấp lánh quang hoa, từ khoảng không chậm rãi xuất hiện một không gian rạn nứt, giống như mở ra đại môn. Trong chớp mắt một lượng lớn khí tức nóng rực từ bên trong trào ra. Tinh linh thổi bay mái tóc đen của Ly Khế, da mặt tiếp xúc với hỏa nhiệt mãnh liệt, ngay cả cây liễu bên cạnh cũng bị thổi cho siêu vẹo. Lá cây vốn thưa thớt này bị nhiệt phong làm rụng thêm mấy chiếc. Ly Khế quay đầu nói với Thiên Tuyền, vào đi thôi. Thiên Tuyền đi theo hắn vào bên trong cánh cửa. Cánh cửa kia rất nhanh ở phía sau bọn họ đóng lại rồi biến mất. Đập vào trước mắt, là một bãi đất hoang vắng. Tại sao lại biến trở thành như vậy? Ly Khế thấy tình cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn rời đi bất quá chỉ nửa năm. Khi đó nơi đây cây cỏ rậm rạp xanh tươi, rừng cao san sát, vậy mà hiện giờ bãi đất trơ tàn. Không có một ngọn cỏ, giống như một mảnh tử địa. Bọn họ lấy làm kỳ quái. Đột nhiên cảm giác được cách đó không xa yêu khí tận trời. Cùng với tiếng động đánh nhau, hai người nhìn nhau, không nhiều lời liền theo phương hướng kia lao đi, chỉ thấy trên một sườn núi, một đại đàn yêu quái đang hỗn chiến, tuy rằng hỗn loạn nhưng có thể nhìn được sơ lược cục diện. Hai bang yêu quái, một là hồ yêu, chủ yếu là hồng hồ và hắc hồ, cũng có một số bạch hồ pháp lực cao cường. Băng còn lại là một đoàn loạn thất bát tào yêu quái. Hùng yêu, bào yêu, hổ yêu và vân vân. Thậm chí còn có hai thụ yêu đã thành tinh. Hổ yêu chiến pháp nghiêm cẩn, trước sau tương cố, chỗ nào bị yếu thế liền lập tức có cường viện duy trì. Những kẻ bị thương mệt mỏi lập tức ra đằng sau nghỉ tạm chữa thương. Hổ yêu khác sẽ lập tức thay thế bổ sung, lấy chiến thuật xa luân đối địch, mà đám ô hợp kia. Tuy không có kết cấu gì nhưng thắng ở bản thể cường đại. Đều là những yêu thú hung ngoan, như vậy xem ra song phương thế lực là ngang nhau. Nhưng dần đã, dù là yêu quái hung hãn cũng có lúc kiệt lực, hồ yêu dần dần chiếm thế thượng phong. Ngay tại lúc đó, trong đám hỗn loạn có một đầu hồ yêu nhìn thấy Ly Khế và Thiên Tuyền đang đứng ở bên ngoài. Lập tức một cước đá văng tên hồ yêu đang cuốn lấy mình. Hướng lại đấy miệng la to, Ly Khế, mau tới hỗ trợ, ngươi quen biết hắn, Thiên Tuyền chỉ, nhìn kia bạch ngạch hổ. Ly Khế nhìn tên khôi ngô hổ yêu hùng hổ lao tới. Lắc đầu thầm nghĩ, thật là đau đầu a, nhưng dù sao cũng là bằng hữu lâu năm, đành phải gật đầu nói. Hắn là bằng hữu của ta, Tiêu Xích Hạc, bị hổ yêu lớn giọng nhất giống, lập tức có mấy bạch hổ yêu cũng chú ý đến hai người. Thấy bọn họ bất động thanh sắc đứng ở bên ngoài, trong đó có một người thu liễm yêu khí tịnh vô dị động. Còn một người lại không có nửa điểm yêu khí, hết sức kỳ quái, lại thấy hộ yêu đầu lĩnh nhận thức bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ giúp đỡ. Trong đầu nhất thời nổi lên ý niệm tiên hạ thủ vi cường. Hai bạch hộ yêu cùng niệm động chú ngữ, ly khế phát giác dưới chân thổ địa đang kịch liệt chấn động. Dung chuyển đến mức hai người lung lay sắp đổ, không khỏi nhíu mày, một tay đặt ở lưng áo của Thiên Tuyền, lăng không nhảy lên hơn một trượng cao. Ngay khi hắn vừa rời khỏi mặt đất kia, bề mặt liền vỡ ra, mấy ngọn lửa từ đó phun ra, thổi quét hai người, bọn họ đang ở giữa không trung. Còn ngọn lửa hồng xí kia sắp vọt đến phần chân, ly khế tay kia rút ra khoái kiếm trên lưng, một chảm ngang trời, một đạo thanh sắc hồ quang phá không mà tới, cùng ngọn lửa giao kích trên không. Chỉ nghe đùng, một tiếng, ngọn lửa nóng rực bị hồ quang đánh bại, hóa thành chồng chất yêu khí tản mát đi, thanh sắc hồ quang dư lực chưa tiêu, thẳng tắp quật xuống mặt đất tạo ra tiếng nổ chói tai. Đất cát bay lên, đá vụn văng khắp nơi. Hồ yêu thi pháp chịu pháp thuật phản xung, bị thương nặng hộc máu. Trái lại ly khế thong dong đáp xuống đất, buông thắt lưng Thiên Tuyền ra. Hỏi, có bị đốt chúng không? Thiên Tuyền lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía mấy bạch hồ yêu thi pháp vừa rồi. Ly khế biết đối phương phạm vào Thiên Tuyền kiêng kỵ, nhưng trong lòng cũng không muốn hắn ra tay mạo hiểm. Nhân tiện nói. Để cho ta đi, người ở chỗ này chờ. Nén lại từ cận khí vừa mới tràn ra trong lòng bàn tay. Thu hồi, Thiên Tuyền gật đầu ngầm đồng ý, được hắn tín nhiệm. Ly khế mừng rỡ trong lòng, tức khắc dưới chân điểm nhẹ, thân hình vút lên hai trượng có thừa, chỉ thấy hắn trên không thét dài một tiếng, giống như lôi minh chấn nhĩ, khiến lũ yêu đang kịch đấu phía dưới đau nhức trong tai. Đều ngẩng đầu nhìn lên, huyền y nam tử trên không trên tay cầm một thanh huyền thiết khoái kiếm thật lớn. Phóng xuất vô tận yêu khí, kia yêu khí hiện lên sắc chàm, như sóng lớn bao lấy bốn phương tám hướng. Lũ yêu ở đây vô cùng kinh ngạc, bọn họ mặc dù bản thân cũng có mấy trăm năm tu vi. Nhưng nếu so sánh thì quả thật là muỗi với trâu cách biệt. Thân ảnh của ly khế loáng một cái. Đột một đánh về phía vài tên bạch hồ yêu đang thi pháp. Hồ yêu thấy hắn đánh úp lại, vội vàng thi triển yêu pháp, trong khoảnh khắc mặt đất của sườn núi rung chuyển, đất đá bay mù trời, xung quanh có không ít yêu quái chạy trốn không kịp bị hất tung đi. Trên mặt đất đột nhiên phá ra hơn 10 măng đá bén nhọn, cao thét dựng lên hướng ly khế đánh tới, chỉ nghe ly khế miệng quát, phá. Khoái kiếm trong tay quét ngang, một đạo thanh sắc hồ quang lớn dài theo kiếm chém ra. Khí thế hung hãn, măng đá bị kiếm khí chạm đến đều bị vỡ nát, tan thành một đống loạn xa đá vụn, bạch hồ yêu không thể đỡ được sức mạnh của hồ quang. Cuống quýt nhảy lên tránh né, không ngờ ly khế liền theo sau hồ quang kia, đột nhiên xuất hiện ở giữa đàn hồ yêu. Khoái kiếm cấp động, trái vung phải chém. Vật có sức nặng 150 cân này thắng đánh cho đám hổ yêu như con diều giấy đứt dây rơi xuống. Không chỉ hộc máu mà còn có hai con hôn mê ngay tại đương trường. Hồ quang nện xuống mặt đất, chém nứt vách đá của sườn núi, làm bay lên một đại lượng cho bụi. Gặp phải đại yêu dễ dàng thanh thoát diệt trừ đám bạch hổ yêu có pháp lực cao nhất kia. Những hổ yêu khác vội vàng bỏ lại đối thủ. Nhất thời cùng hướng ly khế đánh tới, Thiên Tuyền đứng ngoài nhìn thấy nhíu mày, tâm niệm vừa động, bên trong ống tay áo khởi lên phong động, đối mặt với gần trăm tên yêu hồ, ly khế lại càng thêm hứng khởi, lăng yêu tâm tính hiếu chiến thị võ, trước kia ở trong yêu thành thường xuyên cùng ác yêu đọ sức, sau này ra khỏi thành ở nhân giới ít khi gặp gỡ được đại yêu đối địch mà bớt phóng túng lại. Hiện giờ trước mặt đang có một hồi đại chiến, xem như là một cơ hội hiếm thấy, đem khoái kiếm huy vũ như gió xoáy, cuồn cuộn nổi lên hắc sắc toàn phong, mấy cái yêu hồ lao đến đầu tiên chưa kịp tiếp cận. Đã bị bạo phong của khoái kiếm quật ngã xuống đất, suýt nữa té vào những tên hồ ly khác ở phía sau. Hồ yêu một trận mãnh công, đem ly khế bao vây ở trung tâm, thi triển kỳ thuật, trong cùng một lúc, kiếm. Câu, chảo, liềm, hàn quang nổi lên bốn phía như muốn xé nát yêu vật đang bị vây kia. Thiên Tuyền không khỏi tiến lên một bước, y phục lay động, nhưng ngay sau đó lại như gió lặng, đứng yên tại chỗ, bởi vì hắn thấy được khoái kiếm kia, huyền thiết trên thân kiếm đã được phủ một tầng màu tràm, làm cho thân kiếm đen nhánh phiếm ra hàn quang lấp lánh. Nhanh chóng, binh khí trong tay Hồ Yêu đều như dao chém phải đá, đồng thời gãy nát, căn bản không có một thanh vũ khí nào có thể chống đỡ được khoái kiếm của Ly Khế. Lũ yêu hồ chưa kịp hoàn hồn, đã thấy khoái kiếm quét đến trước mặt, ngay lập tức có hơn 10 con hồ yêu bị đánh bay đi. Văng ra sau hơn 10 trường, đều hộc máu không thể đứng dậy. Những yêu quái khác gặp Ly Khế lợi hại như vậy, hồ yêu lại bị đánh cho tơi bời tan tác, ý chí chiến đấu liền nâng lên, hướng đánh nhóm hồ yêu đang vây lấy Ly Khế. Hỗn chiến lần thứ hai triển khai, trong vòng tròn hỗn loạn ấy, Ly Khế là mục tiêu công kích chính, nhưng hắn cũng chẳng biết mệt, khoái kiếm huy vũ chẳng có yêu quái nào có thể đỡ lại. Chính là đang hứng khởi đánh, chợt nghe hộ yêu ở cách đó không xa hét lớn, Ly Khế, tốc chiến tốc thắng. Ly Khế nhíu mày, không cam lòng lắm, dù sao cũng khó gặp được dịp có được nhiều đối thủ như vậy. Nhưng ngẩng đầu nhìn lại, Thiên Tuyền đứng ở bên ngoài đã lâu. Mặc dù sắc mặt hắn không chút thay đổi, nhưng ít nhiều gì cũng thấy được nhàm chán. Ly Khế vung lên nhất kiếm đẩy lui mấy tên hồng hồ yêu. Môi mấp máy niệm động khẩu quyết, chàm sắc yêu khí trên người trở nên cực thịnh, ảnh hóa hắc lang, đột nhiên khoái kiếm trở mình, lộn ngược cắm trên mặt đất, chấn, liền thấy một cỗ cuồng mạnh yêu khí từ thân kiếm tuôn trào. Ầm ầm hướng ra bốn phương tám hướng. Những kẻ tiếp xúc với yêu khí như thể bị kiếm quét. Bất luận địch ta toàn bộ đều bị đánh ngã xuống đất. Yêu khí đi đến đâu, cát đá trên mặt đất lập tức nó thổi tung bay. Có thể thấy được sức mạnh bá đạo của nó. Ngay cả Thiên Tuyền nhìn tới, cũng không khỏi chớp mắt. Khi dư lực tán đi, trong phạm vi 10 trượng xung quanh Ly Khế, toàn bộ yêu quái đều té trên mặt đất, nhẹ thì gãy xương rên rỉ, nặng thì hôn mê bất tỉnh, lũ yêu đứng ngoài vòng ảnh hưởng cũng đều đã không đánh nhau nữa. Thần sắc hoảng sợ nhìn kẻ đứng ở trung tâm, như không có việc gì đang rút khoái kiếm ra khỏi mặt đất. Đám hồ yêu càng hoảng sợ vạn phần, vừa nghe thấy Ly Khế quát, không muốn chết thì mau cút, bọn họ mới giật mình hoảng sợ bỏ chạy tứ phía, những yêu quái thắng lợi lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hoan hô một trận, ánh mắt tham lam nhìn đám hồ yêu đang bị thương nằm trên mặt đất. Nhược nhục cường thực, nuốt lấy nguyên đan của yêu quái trăm năm đối với tu vi rất có lợi. Hồ yêu dĩ nhiên hiểu được đạo lý này, ngày xưa bọn họ cũng như vậy đối với những kẻ thua cuộc. Nhưng hôm nay quả thật chính mình trở thành cá nằm trên thớt. Thần tình không khỏi hoảng sợ, Ly Khế không hứng thú với loại hành vi này. Nhưng chuyện người khác hắn cũng không ngăn trở, đó là thiên tính của yêu thú, tàn nhẫn huyết tinh, nhưng khi nhìn đến Thiên Tuyền đang đứng bên kia, không hiểu sao, hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Thiên Tuyền nhìn thấy sự hèn mọn kia. Liền quát, dừng tay, thả bọn họ đi, điều được gọi là cường giả vi tôn, là dù đám yêu quái có không cam lòng, nhưng biết không phải đối thủ của Ly Khế, cũng đành phải tuân theo. Trơ mắt đứng đó nhìn những yêu hồ kia chậm chạp bỏ đi. Lúc này, hồ yêu kia từ từ đi lại, vung trưởng vỗ một cái, làm cho hai lỗ tai của Ly Khế kêu lên ong ong. Ly Khế, lâu rồi không gặp, ngươi càng ngày càng lợi hại đấy. Ly Khế cười khổ, ngẩng đầu nhìn người bằng hữu không dành huyễn hóa thuật này. Chỉ hóa được một nhân thân cao lớn, đầu vẫn là đầu hồ. Hổ trảo lông xù nhìn rất dị thường. Xích Hạp, ngươi cũng vẫn như xưa. Cách chương.